Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 465, tuyệt không quỳ. Đây là một cái rất hoàn mỹ nam nhân, chỉ ít Tần Dương khi nhìn đến hắn lần đầu tiên thời điểm. Là như thế cảm thấy, cũng không phải nói hắn tuấn lãng ngoại hình, mà là trên thân bộc lộ ra ngoài khí chất. Nhất cử nhất động, phảng phất phù hợp thiên địa pháp tắc, cùng vạn vật hòa làm một thể, để cho người ta có thể xem nhẹ, cũng có thể khiến người ta ký ức sâu hơn. Bạch Đế Hiên, nghe được bên cạnh Liễu Huyền Linh thanh âm, Tần Dương sững sờ, âm thầm kinh ngạc, nguyên lai hắn chính là cái kia giết vợ giết con Bạch gia gia chủ. Bạch Đế Hiên, trước đó nghe Roman, Liễu Chân còn có những người khác nói qua, tại tất cả mọi người trong lời nói, vị này ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, vị này lập tức sẽ thành tiên đại năng giả là một vị trong xương bên trong máu lạnh đến cực hạn. Người vô tình, giết vợ giết con, thế gian lại có mấy người hội máu lạnh như vậy? Tần Dương nhìn Bạch Đế Hiên hình bóng, chẳng biết tại sao, trong lòng nội tâm nổi lên một trận quặn đau. Đau nhức hắn không thể thở nổi. Bạch, đúng lúc này, bên người một bóng người xinh đẹp đột nhiên hướng về Bạch Đế Hiên hình bóng vọt tới. Nhanh như thiểm điện, kiếm trong tay loáng ra oánh oánh lam quang, lạnh lẽo vô cùng, trong không khí phát ra tiếng xèo xèo âm. Lại là Liễu Huyền Linh. Giờ khắc này ở Liễu Huyền Linh trong mắt, ẩn chứa lấy nồng đậm sát ý. Này Trương Tuyết Bạch khuôn mặt nhỏ mặc dù mang theo e ngại, nhưng càng nhiều lại là kiên quyết. Thân là Liễu gia đại tiểu thư, đem nàng hiểu chuyện thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Gia gia liền nói cho nàng, này sinh tất cùng Bạch gia là địch, gặp Bạch gia nhân tất rút kiếm đoạt hồn tam thuấn. Cách Bạch Đế Hiên có ba trượng sau khi cự ly lúc, Liễu Huyền Linh thân ảnh trong lúc đó biến mất tại chỗ. Một giây sau, xuất hiện ở trong vòng một trường, băng lãnh trường kiếm hướng về đối phương sau bối thứ đi. Bạch Đế Hiên giống như không có phát giác, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi. Phốc, tại việc cự ly đối phương thân thể chỉ có nửa mét lúc, Liễu Huyền Linh kiếm trong tay rốt cuộc không đâm xuống đi. Cảm giác bị một đoàn hoa bông vải bao vây. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hậu lực phản chấn truyền ra, đưa nàng chấn bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Linh cô nương, Nguyên Kỳ biến sắc, vội vàng đỡ lấy nàng. Liễu Huyền Linh xanh cả mặt, một đôi mắt hạnh trợn lên giận dữ nhìn lấy Bạch Đế Hiên. Môi hồng có chút rung động, nhìn đối phương lập tức sẽ đi xa. Đột nhiên giận hô một tiếng, Bạch Đế Hiên, đối phương dừng bước, chốc lát sau khi, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Huyền Linh bọn hắn, cái này ánh mắt cực sự lạnh lùng, hai con người màu đen bên trong, trong suốt nhìn không thấy một chút cảm xúc, giống xem thấu nhân gian sở hữu tang thương, tan vào vạn năm thanh thu, khinh thường nhân gian tình hình. Thờ ơ lạnh nhạt thương hải tang điền. Cùng lúc đó, một đạo vô hình uy áp hạ xuống. Phu phu, một cái tuổi trẻ nam tử chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất. Tiếp theo lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Liễu Huyền Linh nắm chặt nắm đấm, cố gắng chống cự cái này uy áp, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, bờ môi bị cắn phá một đường vết rách, máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Thông, cuối cùng, nàng vẫn là không có trèo trống, quỳ trên mặt đất, đáng chết, Liễu Huyền Linh mắng thầm, có chút hối hận tùy tiện trêu chọc đối phương, để cho mình ở vào nhục nhã bên trong. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nàng kinh ngạc phát hiện bên cạnh còn có một người đang đứng, lộ ra cực kỳ đột ngột, đúng là Tần Dương. Giờ phút này Tần Dương trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi, da mặt hoàn toàn đỏ đậm, cứ việc hai chân có chút run lên, nhưng thủy chung đang đứng, không chịu uốn lượn nửa điểm. hắn cảm giác đỉnh đầu của mình hình như có một ngọn núi chính đang từ từ ép xuống. Phốc, Tật Dương phun ra một ngụm máu, xoang mũi lỗ tai bên trong cũng chảy ra từng tia đen nhánh máu tươi. Hai chân một khuất, mắt thấy là phải quỳ xuống. Hắn vội vàng từ hệ thống trong không gian xuất ra trường kiếm, cắm xuống đất, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, đau khổ trèo trống, không để cho mình quỳ xuống. Hắn Tần Dương, này sinh chỉ quỳ Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong, tuyệt không quỳ những người khác, cho dù là lão thiên gia, cũng không được. Mênh mông uy áp càng lúc càng nồng, Tần Dương hai mắt đỏ thẫm, mồ hôi trà trộn lấy huyết dịch, thuận theo gương mặt cuồn cuộn nhỏ xuống, rơi ở trên mặt đất. Lúc này hắn đại não một mảnh không bạch, hoàn toàn bằng lấy bản thân ý thức bên trong, đau khổ kiên trì. Tần Dương cử động kinh ngạc bên cạnh cúi xuống những người khác, cũng làm cho ánh mắt lạnh lùng Bạch Đế Hiên nhiều một tia chấn động. Trầm mặc chốc lát, hắn quay người rời đi. Tại hắn quay người trong nháy mắt, cái kia đạo uy áp đột nhiên biến mất, để kiềm chế lấy đám người thở phào. Tần Dương thân thể lảo đảo, ổn định thân hình, một bên điều tức lấy bản thân thương thế, vừa ngắm lấy Bạch Đế Hiên rời đi hình bóng, ánh mắt ngưng tụ lấy lạnh lùng. Lữ tiên sinh, ngươi. Liễu Uyển Linh từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Dương, da mặt hơi có chút phát nhiệt, một cái tụ linh kỳ tu sĩ đều có thể chống cự ở đối phương uy áp. Thủy Trung không muốn quỳ xuống, mà bọn hắn những này thần hồn kỳ lại nguyên một đám cúi đầu quỳ xuống đất, không có chút nào phản kháng chi tâm, lấy thực làm cho người xấu hổ. Cùng Liễu Uyển Linh có đồng dạng ý nghĩ còn có những người khác. Dưới con mắt ý thức tránh đi Tần Dương, nguyên một đám da mặt nóng bỏng, mất mặt a, đem trên mặt vết máu lau sạch sẽ. Tần Dương cũng không để ý đám người quái dị thần sắc, cười nhạt một tiếng, đi thôi. Liễu Uyển Linh điểm điểm trán, xuất ra la bàn, bắt đầu dẫn đường. Có lẽ là vừa rồi Tần Dương biểu hiện để bọn hắn những này thần hồn tu sĩ lúng túng không thôi. Nguyên một đám cách Tần Dương xa xa, tận lực xa lánh, chỉ có Liễu Uyển Linh rất ngạc nhiên cùng Tần Dương phàn đàm. Lữ tiên sinh, người cũng đã biết vừa rồi người nọ là ai sao? Liễu Uyển Linh nhẹ giọng hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Ta nghe đến ngươi hô tên hắn, là cổ võ Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên. Hơn nữa, ta cũng biết các người Liễu gia cùng Bạch gia nhanh lai ân oán đã lâu. Không sai, chuyện này cơ hồ sở hữu cổ võ tu, thậm chí bộ phận điểm thế tục giới người đều biết. Người có thể ở tinh thần lực của hắn dưới kiên trì như vậy lâu, thật lắm khiến người ngoài ý, dù sao không có mấy người có thể làm được. Liễu Chân cười nói ra. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cười nhạt một tiếng, vận khí tốt mà thôi, có lẽ ta tiếp nhận uy áp so với các ngươi tiểu. Có lẽ vậy, không phải thật rất khó giải thích. Liễu Uyển Linh cười một tiếng, trong lòng cũng là không muốn thừa nhận một cái tụ linh tu sĩ so với nàng lợi hại. Cầu cứt vận, một bên Nguyên Kỳ thấp giọng chửi một câu. Liễu Uyển Linh đôi mi thanh tú nhăn lại, bất mãn quát lớn, Nguyên Kỳ, người kết cục chuyện như thế nào? Tại sao một mực nhằm vào Lữ tiên sinh? Nếu hiện tại chúng ta là một đoàn đội, nên trợ giúp lẫn nhau, mà không phải lên cái gì nội chiến. Bị ưa thích nữ hài quát lớn, Nguyên Kỳ sắc mặt thanh hồng một mảnh. Bỗng nhiên, hắn giơ kiếm chỉ lấy Tần Dương, lạnh lùng nói, tiểu tử, có bản lĩnh tỉ thí với ta. Thắng người lưu lại, thua người xéo đi. Nguyên Kỳ, ngươi ý gì? Ta mới vừa nói không muốn lên nội chiến, ngươi hoàn toàn không nghe đúng không? Lại nói ngươi một cái thần hồn kỳ, có cái gì mặt mũi cùng người ra tụ linh kỳ tỉ thí? Liễu Uyển Linh biến sắc, kiều nộ nói, đối mặt loại tình huống này, những người khác là thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại tâm tay vui hoặc nhìn Tần Dương. Vừa rồi Tần Dương trong lúc vô tình để bọn hắn xấu mặt. Giờ phút này tự nhiên chờ mong ra hỏa này có thể xéo đi. Miễn cho nhìn thấy hắn tâm bên trong không thoải mái. Trốn ở nữ nhân phía sau giống lời gì? Ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi sợ không công bằng, ta đang đứng bất động đánh với ngươi, lại chấp ngươi một tay cũng có thể. Nguyên Kỳ lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương, ngữ khí hờ hững, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.